Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 193. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cúi đầu uống một ngụm nước lớn. Tiệc sinh nhật của bố tôi chắc chắn phải có mặt. Nhưng cái việc nấu cơm thì tôi nhất định không làm. Cậu yên tâm. Tôi còn chưa ngốc đến mức đó đâu. Trong bữa tiệc sinh nhật, tôi đã chuẩn bị một món quà lớn để tặng cho cả gia đình ba người đó. Chuyến này tôi nhất định phải đi. Hơn nữa, Giang Vũ vì sống chết không chịu ly hôn với tôi cũng phải tìm cách kiếm thêm chút tiền chứ. Cố Mạnh Mạnh nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt rất sâu sắc. Trong lòng cậu đã có tính toán rồi à? Ừ, thôi đừng nói chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, rất nghiêm túc hỏi. Cậu về nước rồi, không định đi tìm người cậu thích sao? Đúng lúc này, ông chủ cuối cùng cũng bưng món tôm hùm đất lên bàn. Cố Mạnh Mạnh đeo găng tay vào bắt đầu bóc tôm, tiếng cười rất trong trèo. Tôi không phải đã nói với cậu là anh ấy từ chối tôi rồi sao? Bây giờ đi quá gần anh ấy không phải là hành động khôn ngoan. Chân tôi đã chữa trị lâu như vậy, vẫn còn ăn bám cha mẹ. Người ta dựa vào đâu mà nhìn chúng tôi chứ? Đợi khi nào sự nghiệp của tôi thành công rồi tính. Tôi nghe lời này, trong lòng thót một cái, vội vàng nén cảm giác tội lỗi xuống. Để khỏi khiến cô ấy khó chịu nữa, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là tôi đã tự mình đa tình rồi. Cố Mạnh Mạnh căn bản không thích tôi. Tôi, Cố Mạnh Mạnh và Hứa Dật Khang, ba chúng tôi có thể vì nhau mà xả thân. Quan hệ thân thiết như thép, tôi không cần phải nghi ngờ động cơ cô ấy giúp tôi đứng ra. Nhưng những lời bạn học cũ nói tối nay và những hiểu lầm của những người trước đó khiến tôi trong lòng có chút do dự. Tôi nháy mắt với cô ấy, mỉm cười. Thật ra tôi rất tò mò người cậu thích là ai, đàn em. Hay đàn anh, cậu phải nói cho tôi biết chứ. Nếu cậu còn yêu anh ấy, nói không chừng tôi còn có thể giúp cậu theo đuổi đó. Cố Mạnh Mạnh nhìn chằm chằm vào tôi, đặt con tôm đã bóc vỏ vào bát tôi. Người cùng khóa, loại cao gầy, trắng trẻo, nhìn rất sạch sẽ, tươi sáng, ấm áp như ngọc. Khoan đã, Trần Dật Nhiên chẳng phải loại này sao? Xem ra mối tình đầu của con gái đều cùng một kiểu. Tôi cắn con tôm hùm đất tươi ngon. Đột nhiên, tay không tự chủ vỗ nhẹ vào cô ấy, lúc này mới phản ứng lại. Ấy, cậu nói người trong lòng của cậu, sao lời nói còn gai góc thế? Mỉa mai tôi quanh co nói tôi, trên mặt Cố Mạnh Mạnh dần nở một nụ cười. Tôi lại nói tiếp, cậu thầm yêu anh ấy bao nhiêu năm rồi, với tư cách là tiền bối có kinh nghiệm, tôi mách nhỏ cho cậu một chiêu. Nếu anh ấy còn độc thân, thì cứ cố gắng theo đuổi. Nếu không theo đuổi được, thì cứ đành lòng một chút, quên anh ấy đi. Đừng để bản thân mắc kẹt trong vũng lầy tình cảm mập mờ đó, yêu bản thân mới là chân lý. Với lại, nếu cậu thật sự định theo đuổi, thì phải nói trước với chúng tôi một tiếng, chúng ta phải tự giác một chút, đừng làm hỏng chuyện tốt của cậu. Bằng không, tôi và Dật Khang có khi lại trở thành khách quen trong danh sách đen của em rể rồi đấy. Đương nhiên rồi, chúng tôi cũng sẽ là hỗ trợ tốt nhất cho cậu. Cố Mạnh Mạnh thẳng thừng châm chọc, tiền bối cái gì chứ? Anh chẳng phải mới yêu có một lần thôi sao? Loại phụ nữ như Giang Vũ Vi, trước hôn nhân kiêu căng thì thôi đi, sau hôn nhân vẫn còn bày ra thái độ kiêu ngạo, rõ ràng không coi anh ra gì. Anh lẽ ra phải đá cô ta từ lâu rồi, sau đó quên cô ta đi triệt để cô ta hối hận cả đời đi. Cách chương.